Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 triệu chiêu tâm thần không yên. Trương Húc mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường. Leng keng, ký chủ thành công ở dị giới thu lấy Anner trừ 550 hình siêu cấp bên người quang não 2 cái. EXP thêm 1000. Leng keng. Có hay không đem ở dị giới thu lấy vật phẩm Anner trừ 550 hình siêu cấp bên người quang não lấy ra. Lấy ra, Trương Húc nói rằng, nhất thời, hai cái đồng hồ đeo tay hình thức siêu cấp bên người quang não liền xuất hiện ở Trương Húc trên tay. Trương Húc cầm hai cái quang não nhìn tới nhìn lui, nhẹ nhàng ấn xuống một cái một người trong đó mặt trên ấn phím. Liền nhìn thấy một màn ánh sáng xuất hiện ở quang não phía trên. Thật giống máy vi tính thao tác giới. Trương Húc nhìn một chút. Quả nhiên không hổ là cao cấp hơn vũ trụ văn minh chế tạo đồ vật. Tốt vô cùng dùng. Bên trong giường như Clyman tiến sĩ nói tới tồn trữ 3000 năm khoa học kỹ thuật phát minh. Mới nhất khoa học kỹ thuật phát minh. So với khoa học kỹ thuật của địa cầu vượt qua có 1000 năm tả hữu. Mỗi dạng khoa học kỹ thuật phát minh. Không chỉ có nguyên lý. Ứng dụng kỹ thuật. Thực hiện thủ đoạn, còn có tỉ mỉ đồ dài, thậm chí chế tác tỉ mỉ quá trình video. Leng keng, Anner trừ 550 hình siêu cấp bên người quang não 2 cái. Có thể hối đoái 1000 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái một cái. Leng keng, ký chủ hối đoái vào một Anner trừ 550 hình siêu cấp bên người quang não. Điểm thêm 500. EXP thêm 500. Trương Húc nhìn một chút. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 58 tốc độ. 57 lực lượng tinh thần. 61 đẳng cấp. Cấp 2. 8627 phần 10.000. Còn kém 1273 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm. 1658. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Này quang não dĩ nhiên như vậy có giá trị. Hệ thống, này quang não thật sự tốt như vậy sao? Dĩ nhiên có thể hối đoái 500 điểm. Trương Húc hỏi, hệ thống lạnh lạnh như băng. Này quang não tồn trữ văn minh thế giới 3000 năm khoa học kỹ thuật phát minh. Đầy đủ thay đổi một lạc hậu vũ trụ văn minh. Vì lẽ đó giá trị cao. Ồ, Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc đứng dậy, thu thập giường chiếu. Rửa mặt xong xuôi, liền đi làm điểm tâm. Cùng ông nội Trương Nguyên Lê ăn xong điểm tâm. Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê liền bắt đầu ở trong sân luyện tập thái cực quyền. Triệu Chiêu ngồi ngay ngắn ở Tùng Bách Viện phòng khách chủ vị. Một đêm chưa ngủ, từ tối ngày hôm qua lên. Hắn thì có chút tâm thần không yên. Tiên thiên cao thủ có thể câu thông thiên địa linh khí. Cũng đối với thiên địa này pháp tắc có nhất định cảm ngộ. Vì lẽ đó, làm một tiên thiên cao thủ tâm thần không yên thời điểm. Tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Có khả năng nhất là, người thân cận mình, đặc biệt là có liên hệ máu mủ người. Xảy ra bất trắc, mới khả năng xuất hiện trạng huống như vậy. Sáng sớm, Triệu Chiêu liền gọi tới Triệu Duẫn ra. Nhường hắn đi tìm hiểu có quan hệ Triệu Duẫn tin tức. Đúng, Triệu gia cùng Triệu Chiêu quan hệ gần. Huyết thống gần chính là như vậy mấy người. Chỉ có Triệu Duẫn ngày hôm qua chưa có trở về. Mà Triệu Duẫn là đi giết cái kia tiểu Hà thôn họ Trương tiểu tử. Cũng là có khả năng nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ông tổ nhà họ Triệu Tông chuyện phân phó. Triệu Duẫn ra tự nhiên không dám trì hoãn. Lập tức liền phái người đi tới An Tức Trấn. Qua khoảng chừng nửa giờ. Tìm hiểu tin tức người trở về. Lão Tổ Tông. Nghe Trấn trên người nói. Nhìn đại gia tùy tùng người trẻ tuổi kia hướng về tiểu Hà thôn đi tới. Có điều, sau đó, đại gia vẫn chưa có trở về. Chúng ta đi tiểu Hà thôn tìm hiểu. Được tin tức là, đại gia căn bản không có tiến vào tiểu Hà thôn. Sau đó, chúng ta tìm tòi An Tức Trấn đến tiểu Hà thôn con đường. Đang đến gần một mảnh rừng cây nhỏ trên đường. Phát hiện một chút vết máu. Không có thi thể. Triệu Chiêu hỏi. Không có, Triệu Chiêu thở dài, hơn nửa, Duẫn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu Duẫn ra cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Lão Tổ Tông, không phải là không có thi thể sao? Có thể đại ca là bị chuyện gì cho trì hoãn? Triệu Chiêu sắc mặt có chút u ám. Nếu như khả năng, ta cũng hy vọng là như vậy. Thế nhưng ta phỏng chừng, Duẫn đã chết rồi. Không phải vậy ta không thể có cảm giác như vậy. Triệu Duẫn ra nhíu mày. Lão Tổ Tông, ta tìm hiểu qua, cái kia người nhà không có bối cảnh gì. Chỗ dựa, mà đại ca là hậu thiên 10 tầng cao thủ. Làm sao có khả năng vô thanh vô tức bị người giết cơ chứ? Triệu Chiêu nói rằng, ta cũng muốn biết, xem ra, ta nhất định phải tự mình đi gặp gỡ tên tiểu tử kia. Triệu Duẫn ra không dám lên tiếng. Triệu Duẫn là Triệu Chiêu tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Chút xuống tâm huyết, Triệu Duẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ nhường Triệu Chiêu thương tâm, cũng làm cho Triệu Chiêu lo lắng. Bởi vì, Triệu gia liền không người nối nghiệp. Có một ngày Triệu Chiêu thọ nguyên hết, cái kia Triệu gia khả năng liền muốn suy tàn. Luyện tập xong 5 chiến thái cực quyền, Trương Húc trở về đến trong phòng, bắt đầu nghiên cứu bên người Quang Não. Hiện tại, Quang Não đã bị Trương Húc đeo ở tay trái trên cổ tay. Xem ra thật giống một đồng hồ đeo tay như thế. Trương Húc xem lướt qua một hồi cùng địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh gần gũi thời đại kia khoa học kỹ thuật phát minh, phát hiện một khoản từng ở dị thế giới phi thường nóng nảy trò chơi. Không chỉ có thu được cái kia trò chơi nguyên trình tự, còn có toàn bộ trò chơi chế tác quá trình. Trương Húc nhìn một chút, phát hiện trò chơi này ngôn ngữ mặc dù có chút cao cấp, thế nhưng hoàn toàn có thể trên địa cầu hiện hữu trong máy vi tính sử dụng. Trương Húc biết, hiện tại nhất kiếm tiền chính là Internet, trò chơi ngành nghề. Suy nghĩ một chút, chính mình có nguyên trình tự, có trò chơi chế tác quá trình, hoàn toàn có thể mở một phòng làm việc, đem trò chơi này chế tác được, sau đó bán đi. Chỉ cần trò chơi nóng nảy, muốn kiếm tiền, không phải việc khó gì. Đúng, Trương Húc thật sự hy vọng chính mình nắm giữ càng nhiều tiền tài. Bởi vì, chỉ có thể có càng nhiều hơn tiền tài, mới có thể làm cho mình thành lập càng thêm thế lực khổng lồ. Có hệ thống, có cái này tồn trữ càng cao hơn một cấp vũ trụ văn minh 3.000 năm khoa học kỹ thuật phát minh. Trương Húc có lòng tin thành lập một khổng lồ thương mại, khoa học kỹ thuật đế quốc. Tiếp đó, Trương Húc đem Quang Não cùng mình máy vi tính kết nối. Quang Não có thể tự động tìm thấy được mạng lưới, cùng dây xích tiếp mạng lưới thiết bị kết nối. Kết nối sau đó, Trương Húc đem có quan hệ trò chơi này tất cả tư liệu đều phim âm bản ở trong máy vi tính. Sau đó dùng đĩa CD khắc ghi lại. Làm tốt tất cả những thứ này, Trương Húc liền cho Trang Cầm gọi một cú điện thoại. Trang Cầm là học bá, cũng là học tập máy tính chuyên nghiệp. Nghe một hồi nàng ý kiến cùng kiến nghị, nên rất hữu dụng. Trang Cầm tuy rằng không biết Trương Húc tìm nàng chuyện gì, thế nhưng đáp ứng buổi chiều sau khi tan việc, 6 giờ, cùng Trương Húc ở gác chuông tinh ba khác gặp mặt, làm bữa trưa, cùng ông nội ăn cơm trưa. Trương Húc nói cho ông nội Trương Nguyên Lê, chính mình có một số việc, đại khái buổi tối sẽ trở về trễ một chút, liền đi tới trấn trên. Đến trấn trên, đi tới thôn trấn Tây Đầu, Trương Tiểu Sơn mấy người thuê nơi ở. Một tiến vào viện, liền nhìn thấy trừ Trương Tiểu Thủy, cái khác 4 người đều đang luyện tập sơ cấp thái cực quyền 10 vị trí đầu chiêu. Sơ cấp thái cực quyền thật sự quá hữu dụng. Trương Tiểu Sơn 4 người có điều luyện tập 2 ngày, liền phát hiện đối với thân thể tốt vô cùng. Mấy người lại không có chuyện gì khác cần bận tâm, liền khiến cho kính luyện tập sơ cấp thái cực quyền, hy vọng có thể tăng cao thực lực, tận sắp trở thành Trương Húc phụ tá đắc lực. Trương Húc nhìn trước mắt 4 người thiếu niên luyện tập thái cực quyền, con mắt chính là sáng ngời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.